chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, hôm nay Thiên Vương Lão Tử cũng ngăn cản không được Lão Tử. Chương 452, hôm nay Thiên Vương Lão Tử cũng ngăn cản không được Lão Tử. Trần Thanh Thanh liền biết hắn nhất nhớ thương sự tình chính là cái này, tức giận nói. Kết hôn mới động phòng được chứ? Đó là trước kia xã hội phong kiến. Hiện tại đều lưu hành hôn trước cùng phòng, vậy ngươi đi hỏi ông nội của ta. Xem hắn lão nhân ra có đồng ý hay không đi. Ta mặc kệ, ta liền phải, nha đầu, ta hôm nay liền phải làm ngươi, nói. Đem nàng cả người cấp vứt đến trên giường. Rồi sau đó bao phủ đi lên, a, Từ Đồ Phong, người mẹ nó lại muốn làm gì? Làm ngươi, không cần, mau thả ta, Tử Ngâm bọn họ trong chốc lát tới liền xong đời, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đã bị trong nhà người hầu. Mang đi nhi đồng trong phòng ngủ, kia cũng không được, câm miệng, hôm nay Thiên Vương Lão Tử cũng ngăn cản không được Lão Tử. Ngươi có loại đem lời này làm cho ông nội của ta mặt nói một lần, Trần Thanh Thanh dãy dụa bất. Quá, chỉ có thuận theo, Tư Đồ Phong ở nàng trước người vùi đầu khổ làm một hồi lâu đột nhiên bò dậy nói. Không được, như vậy quá hấp tấp, lần đầu tiên cần thiết thận trọng một chút, nha đầu, chờ ta trở lại kinh thành chuẩn bị một cái ánh nến chi dạ. Ở trên giường phủ kín hoa hồng cánh, sau đó ngươi nằm ở mặt trên. Nhậm ta muốn làm gì thì làm được không? Ta nhậm ngươi cái đại đầu quỷ. Đây là bị sắc dục huân tâm sao? Nì mà cư nhiên cái gì đều nghĩ ra, được không? Nói, không tốt, ân hừ. Từ Đồ Phong hai tròng mắt nguy hiểm nheo lại, ếch. Ngươi muốn làm sao? Hỏi lại một lần, được không? Những lời này uy hiếp ý vị mười phần, nếu ta nói không hảo hậu quả là cái gì? Hiện tại liền thượng ngươi, nì mà. Ta đây nói, hảo, hừ hừ, tính ngươi thức thời, rồi sau đó tiếp tục vùi đầu khổ làm uy uy uy. Không phải nói đêm nay thả ta sao? Trước đủ lại nói, đi ngươi, cầm thú, nói chuyện không giữ lời, nha đầu, ngươi kiến thức quá chân chính cầm thú sao? Đương nhiên, gà vịt heo chó, ta thấy thật sự nhiều, ta chỉ chính là trên giường cầm thú, cặp qua a. Khi nào? Chỉ cần có ngươi ở thời điểm, người mẹ nó không có thời khắc nào là đều ở sắm vai cầm thú hảo sao? Cư nhiên còn không biết xấu hổ hỏi, sai. Những cái đó kỳ thật đều không tính. Nam nhân thú tính quá độ thời điểm, kỳ thật là cái dạng này, à à à. Từ Đồ Phong, người tên hỗn đản này, đừng đụng ta nơi đó. À ha ha, ngứa đã chết, mau thả ta ra, không bỏ. Nha đầu, ngươi cả người sở hữu địa phương đều là của ta. Ta tưởng như thế nào liền như thế nào. Hỗn đản a, đừng sằng bậy. Từ Đồ Phong, ta cầu ngươi, buông ta ra. Ni ma đó là lão nương toàn thân sợ nhất ngứa địa phương a. Chạm vào một chút liền cả người mềm mại hảo sao. Người mẹ nó cư nhiên còn thân thượng, quả nhiên là cầm thú, chỉ chốc lát sau công phu. Trần Thanh Thanh liền cả người vô lực sụi lơ ở nơi đó, đầu quả tim nhi đều nhắc tới tới, tùy ý Tư Đồ. Phong muốn làm gì thì làm, đêm nay, hắn phát tiết rất nhiều lần, tâm mới bình tĩnh trở lại tựa vừa mới kia một phen phiên vân phúc vũ. Đem hắn sở hữu hưng phấn cảm đều phát tiết rất giống nhau. Xong việc nhi sau, hắn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nói trên thế giới này nhất êm tai lời âu yếm, nhưng Trần Thanh Thanh lại vô tâm tư nghe, nàng mệt mỏi, chỉ nghĩ ngủ, nhưng Tư Đồ Phong lại hưng phấn đến ngủ không được, hắn ở kế hoạch bọn họ tương lai, trong đầu không ngừng vận chuyển, càng nghĩ càng hưng phấn, nghĩ đến kỳ lạ chỗ, muốn cùng nàng thương lượng một phen, cúi đầu vừa thấy, lại thấy nàng sớm đã tiến vào mộng đẹp, ở chính mình trong lòng ngực ngủ ngon lành, hắn giờ khóc giờ cười ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Rồi sau đó tiếp tục mặc sức tưởng tượng tương lai, về sau định cư ở kinh thành. Đem ba ba mụ mụ cùng gia gia đều tiếp nhận đi, rồi sau đó hảo hảo đi học. Cùng nha đầu cùng nhau khảo cái hảo đại học. Tốt nghiệp đại học về sau liền kết hôn về sau liền sinh hoa. Sinh hai cái, một nhà một cạch quá nhiều hắn luyến tiếc nha đầu đau tuy rằng nàng đã từng nói qua. Ta nguyện ý vì ngươi đau, nhưng hắn lại luyến tiếc hai cái đã đủ rồi, sau đó hảo hảo bồi dưỡng bọn họ lớn lên, nhìn bọn họ về. Sau tổ kiến chính mình gia đình, rồi sau đó hắn cùng nha đầu tìm một cái an tĩnh địa phương dưỡng lão. Vượt qua quãng đời còn lại, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau. Đi đâu đều được trong nháy mắt, hắn đem cả đời đều tưởng xong rồi, hết thảy. Đều là tốt đẹp như vậy, liền nằm mơ đều phải cười tỉnh. Hôm sau, người một nhà sớm rời giường, đi mộ viên tế tổ tư đồ ra cũng coi như là nhân khẩu đơn bạc. Trừ bỏ tổ tông bên ngoài nhất yêu cầu tế bái chính là tư đồ phong nãi nãi, xem trên ảnh chụp. Tuổi trẻ thời điểm cũng là cái mỹ nhân phôi, tư đồ kiệt lớn lên còn rất giống nàng. Chỉ có thể nói tư đồ gia di truyền gen hảo, nhan giá trị một thế hệ thắng qua một thế hệ, chỉ sợ đời. Sau có Trần Thanh Thanh cái này tuyệt thế mỹ nhân nhi sinh ra hài tử. Nhan giá trị sẽ càng thêm nghịch thiên, tư đồ phong đứng ở phần mộ trước. Vẻ mặt nghiêm túc cho hắn nãi nãi giới thiệu nói. Nãi nãi. Vị này chính là ta tương lai thê tử, Trần Thanh Thanh đứng ở hắn bên người. Sắc mặt đồng dạng nghiêm túc nói. Nãi nãi hảo, ta kêu Trần Thanh Thanh. Về sau mỗi năm ta đều sẽ lại đây tế bái ngài, ngoan tương đương. Tư đồ phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu. Tử ngâm cùng tiểu quai cũng đều tiến lên tế bái vị này thái nãi nãi, tế bái xong sau. Đoàn người trở về tư đồ ra. Bắt đầu chờ xuất phát cả nhà đều đi kinh thành, mà lần này đi kinh thành nhất vội muốn thuộc tư đồ. Lão gia tử, muốn gặp nhi tử nhạc phụ không nói còn muốn đi thấy tôn tử thông gia, bất quá ở vội hắn. Trong lòng đều là cao hứng, tất cả đều là hỷ sự này được chứ, nhi tử rốt cuộc thủ đến cửa sổ ở mái nhà thấy minh nguyệt. Về sau không cần cô độc sống quãng đời còn lại, tôn tử cũng cùng chính mình âu yếm nữ hài. Sắp tu thành chính quả, hắn lão nhân ra muốn cuộc đời này không uổng, bởi vì muốn gặp người đều là quan trọng nhân vật. Hắn chuẩn bị mấy bộ phẩm cách cao điệu áo gió mang lên, đem phía trước lưu lại không bỏ được cạo rớt. Chòm râu, đều cấp cạo, cả người thoạt nhìn tựa tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, đoàn người không có lại người xem cơ trở lại. Kinh thành, mà là trực tiếp cưỡi tư đồ phong làm Diêm La Điện người an bài phi cơ trực thăng đi kinh thành, tới. Khi kia một hồi phong ba, quá làm nhân tâm kinh run sợ chính mình nhưng thật ra không sao cả. Không nghĩ liên lụy người khác tới rồi kinh thành lúc sau. Tư đồ phong đem người một nhà đều dàn xếp ở tân mua một đống trung tâm thành phố biệt thự, đem đồ. Vật đều thu thập hảo sau. Lại chờ xuất phát, bồi Lục Tương Vân cùng nhau trở về Lục gia, đây là nàng khôi phục ký ức về sau. Chính thức về nhà, Lục lão gia tử thấy sống sờ sờ nữ nhi. Lão lệ tung hoành, cha con hai ôm đầu khóc giống một phen. Để giải nhiều năm tưởng niệm cùng đau lòng, Lục Chiến hốc mắt cũng đi theo đã ươn ướt. Đây là hắn từ nhỏ đau đến đại muội muội, tính cách phản nghịch. Kiệt ngạo không thuận, luôn thích cùng phụ thân đối nghịch. Đem hắn đời này chuyện không dám làm toàn bộ đều làm cái biến, có thể nói là sống được tiêu sái. Lại cũng là cái mệnh khổ, một hôn mê chính là mười mấy năm. Cũng may bọn họ toàn ra rốt cuộc đoàn tụ, Lục Cảnh Dương làm bạn ở mẫu thân bên người. Cũng là lòng có cảm xúc, đó là nàng huyết thống thượng thân cô. Phụ thân hắn thân muội muội. Hắn lại đến lớn như vậy, mới thấy qua như vậy một hai lần. Hết chương.